Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, chương 149. Thế lực thần bí Thiên Không Thành. 149. Thế lực thần bí Thiên Không Thành. Mấy năm gần đây Kanto người liên minh mới xuất hiện đoạn tầng. Tại mấy đại liên minh bên trong Kanto liên minh trong mơ hồ rất có một loại hạng chót cảm giác. Cho nên liên minh đối Busora cái này dự định hạt giống huấn luyện ra. Kia là vô cùng coi trọng. Nếu như bồi dưỡng thật tốt, tương lai nói không chính xác lại là một cái long xứ lan. Misty mặc dù thực lực không có Busora mạnh, nhưng là tiềm lực cũng coi như không tệ. Mà lại hiện tại Cerulean Gym huấn luyện ra chức vị đã treo tên của nàng, liên minh tự nhiên sẽ đối nàng càng thêm chiếu cố. Cerulean Gym đỉnh lấy Kanto yếu nhất đạo quán danh hào, bình thường đạo quán huy chương tùy tiện đưa. Loại tình huống này Cerulean Gym đều không có bị triệt tiêu. Có thể thấy được Misty tại liên minh cao tầng vẫn rất có một chút quan hệ. Dù sao đã từng Cerulean Gym cũng huy hoàng qua, ai biết trong liên minh có phải hay không có người nào cùng Misty trưởng bối là bạn cũ. Bởi vậy liên minh lần này xuất động nhiều người như vậy. Không phải liên minh để mắt tráng hán bọn hắn, mà là liên minh phi thường trọng thị Busora. Misty hai cái này trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, tráng hán bọn hắn vẫn còn không biết mình là dính Busora hai người ánh sáng. Bất quá lúc này tráng hán bọn hắn nhưng không có nửa điểm rất vinh hạnh cảm giác. Bọn hắn làm việc không kiêng nể gì cả. Mặc dù bình thường rất khó bị tóm quy án, nhưng là một khi bị tóm, bọn hắn ngay cả bị nộp tiền bảo lãnh cơ hội đều không có. Tuyệt đối sẽ đem ngồi tù mục xương. Nghĩ tới đây tráng hán cùng sau lưng đám người, trong mắt dần dần lộ ra một vòng vẻ điên cuồng. Bọn hắn tuyệt đối không thể bị liên minh bắt lấy. Không phải bọn hắn nửa đời sau sẽ phá hủy. Tiếp ứng bọn hắn phi hành khí còn có hơn 10 phút đã đến. Bọn hắn nhất định phải kéo tới tiếp ứng người đến. Rhipirea, sử dụng uy lực lớn nhất earthquake, động đất, những người khác, cầm súng phóng tên lửa công kích. Tráng hán bọn hắn lúc này thật là được ăn cả ngã về không. Có thần gia quỷ không có Zenga, bọn hắn muốn đem Busora hoặc là Misty chộp tới làm con tin. Nhưng không có dễ dàng như vậy, lúc này bọn hắn cần phải làm là kéo dài 10 phút đồng hồ. Chờ tiếp ứng bọn hắn phi hành khí tới, đến lúc đó bọn hắn liền an toàn. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, đã vây lại khuyển khâu liên minh điều tra đội. Jenny, Iwatai, Faulkner. Nghe được khuyển khâu bên trong chiến đấu đã khai hỏa, mặc dù không biết vì cái gì Busora không có dựa theo ngay từ đầu trong kế hoạch. Chờ đem dẫn bạo khí cùng địa đồ mang ra về sau tái phát động công kích. Bất quá đã chiến đấu đã khai hỏa, bọn hắn cũng không dám có nửa điểm do dự. Nan Thiên mang theo không trung điều tra đội thành viên, thừa cưỡi hệ phi hành Pokemon hướng Busora bên này chiến trường hối hả tiến đến trợ giúp. Iwatai, Faulkner, Winona cùng Skyler, bốn người làm hệ phi hành đạo quán quán chủ. Lúc này động tác so với dẫn đầu Nan Thiên cũng nửa điểm không kém. Pixo, Scallery, Chopius, Swanna, bốn cái toàn thân tràn đầy khí tức cường đại Pokemon. Chở bốn người phóng lên tận trời, hướng phía khuyển khâu trung ương chiến trường bay đi. Tất cả những người khác theo ta cùng một chỗ thu nhỏ vòng vây, không muốn thả đi một cái lưu manh. Trong lúc chấp hành nhiệm vụ, Jenny tư thế hiên ngang, khí khái anh hùng hừng hực, một đôi mắt sáng tràn đầy uy thế. Trên lục địa điều tra đội viên cùng cục cảnh sát đám cảnh sát dưới sự chỉ huy của Jenny nhanh chóng hướng khuyển khâu trung ương tiến lên. Oanh, mặc kệ bên ngoài phát sinh biến hóa như thế nào, đã được ăn cả ngã về không tráng hán bọn người. Chỉ huy dưới tay Pokemon đồng thời trên vai khiêng súng phóng tên lửa, hướng phía Busora bên này điên cuồng công kích. rất có một loại muốn nghịch tập tiết tấu. Bất quá Bussora bên này cũng không phải ăn chay. Jenga kín không kẽ hở công kích cản lại đối phương rất nhiều công kích. Bidro mấy cái tốc độ rất nhanh. Dạng này chiến đấu kịch liệt để Bidro cùng Sire đều đã bắt đầu cháy rừng rực. Ngay cả Butterfree màu đỏ mắt kép bên trong đều tràn đầy đấu trí cùng chiến ý. Giát lệ, Soana, sử dụng E-Slash, không khí thiết cát, điều tương đương, Pixo, sử dụng Hurricane, gió bão, công kích, Scullery, sử dụng Sweep, cao tốc ngôi sao, chấm ngoặc kép, Tropius, sử dụng Leap Storm, cơn lốc lá, chấm ngoặc kép, Pixo, sử dụng Twister, vòi rồng, trên bầu trời, Iwatai, Faulkner, mấy cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Ngay sau đó 5 con Pokemon trực tiếp hướng tráng hán bọn hắn phát động công kích mãnh liệt. Bussora, Misty hai người lập tức cảm giác thật to thở dài một hơi. Có Iwatai cùng Nan Thiên bọn hắn. Cái này tráng hán bọn hắn là chạy không thoát. 5 người Pokemon công kích oanh ra. Sau lưng cùng lên đến bầu trời điều tra đội viên. Lập tức cũng chỉ huy dưới tay Pokemon gia nhập vòng chiến. Thuần một sắc hệ phi hành Pokemon, lập tức trên sân cát bay đá chạy, cuồng phong gào thét, từng đạo dọa người Twister, vòi rồng, đem tráng hán lều vải của bọn họ xé rách đến hiếm nát. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, bành bành, chấm ngoặc kép, phanh, chấm ngoặc kép, Jenny các nàng mang người rốt cục cũng đem nơi này kín không kẽ hở bao vây lại. Hơn 100 người bao quanh tráng hán bọn hắn, dưới tay Pokemon mưa to gió lớn công kích để toàn bộ rừng phá hủy đơn giản không còn hình dáng. Cái này khiến Bussora ánh mắt có một tia ba động, gió êm sóng lặng, tráng hán bọn hắn bị điều tra đội mấy cái Manectric đánh lén. Mấy đạo Thunder Wave, sóng điện từ, dung nhập tại kỹ năng va chạm sinh ra trong sương khói. Cơ bắp tê dại vướng víu dưới, tráng hán một đám người ngay cả đứng thế đều có chút cầm giữ không được. Chân mềm nhũn trực tiếp lảo đảo ngã xuống, gào thét tứ ngược cuồng phong chậm rãi trở nên yên lặng. Cành khô lá mục cũng bồng bềnh nhiều rơi xuống. Bussora hai người dùng tay che một cái mắt, phòng ngừa cho bụi bã vụn rơi xuống trong mắt, ghê tởm Pokemon người săn trộm. Hiện tại toàn bộ cho ta đưa tay ôm ở sau đầu. Cùng chúng ta về cục cảnh sát tiếp nhận thẩm vấn. Lúc này Jenny bá khí thanh âm. Để chàng diện bên trên khói lửa dần dần tán đi. Thiên la địa võng phong tỏa vây quanh. Tráng hán bọn hắn vẫn là không có đào thoát đám người vây bắt. Ha ha, lũ đàn bà thối tha. Thật muốn thao chết ngươi. Ha ha, chấm ngoặc kép. Ngoại trừ tráng hán còn có thể lộ ra phách lối biểu lộ. Những người khác cùng Pokemon đã toàn bộ đã mất đi năng lực chiến đấu. Mười mấy người đối mặt liên minh hơn 100 người điều tra trung đội. Hoàn toàn là nghiền ép tình thế. Keng keng, oanh két, nghe trên bầu trời truyền đến dị hưởng. Tất cả mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Mọi người thấy một cái làm bọn hắn đời này đều không quên được đồ vật. Kia là một khung siêu cấp to lớn phi hành khí, khổng lồ giống một tòa thiên không thành, như con quay trùy hình dưới đáy, phá vỡ nhung nhung mây trắng. Đám người chỉ có thấy được nó một nửa thân ảnh, phi hành khí bên cạnh từng cái giống trong chóng che đồng dạng gió cảm giác khí xoay tít xoay tròn. Lấy, to lớn như thiên không thành phi hành khí bên trong, thỉnh thoảng truyền ra keng keng thanh âm. Giống như là tại rèn luyện kim loại, lại giống là máy móc đại công trong xưởng không biết máy móc tiếng vang. Đó là cái gì? Misty trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, bên trong miệng lầm bầm hướng Bussora hỏi. Không chỉ có Misty cảm giác được giật mình, ở đây tất cả mọi người chấn kinh đến há to miệng. Ha ha, cứu chúng ta người đến, Jenny lũ đàn bà thối tha. Các người đừng nghĩ bắt lấy chúng ta. Tráng hán trên mặt lộ ra càng thêm tùy tiện tiếng cười. ánh mắt bên trong điên cuồng đã để hắn đánh mất lý trí. Có chút thấy không rõ tình thế, đáp lên trăm liên minh điều tra đội tinh anh vây quanh. Trên bầu trời càng có bầu trời điều tra đội người phong tỏa. Mặc dù rất kinh ngạc thiên khung phía trên bộ này vô cùng to lớn phi hành khí, nhưng là phi hành khí bên trong người, muốn từ liên minh đám người dưới mí mắt cứu đi người, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Liên minh bầu trời điều tra đội cũng không phải ăn chay. Dứt lời, thiên khung phía trên to lớn phi hành khí keng keng lại vang lên hai tiếng, chậm rãi tiến vào tầng mây bên trong biến mất không thấy gì nữa. Keng keng thanh âm càng ngày càng mờ mịt, hiển nhiên phi hành khí bên trên người cũng thấy rõ tình thế, biết cứu không được tráng hán bọn hắn, chính mình nhanh chóng rút đi, bị xem như con rơi tráng hán bọn người. Trên mặt Phách Lối Tiếu Dung chậm rãi cứng ngắc, cuối cùng Phách Lối Tiếu Dung biến thành hoảng sợ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.